Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, không đến. Ta vẫn chờ, về phần bên trong đại sảnh bí pháp quỹ diện cùng đan dược quỹ diện. Tiêu Mặc không hứng thú đi xem, vừa đến, phàm là tốt một chút đan dược bí pháp đều là giá cả đắt đỏ. Mà Thanh Huyền trong nhẫn nguyên thạch trang viên lại quá mức chói mắt. Không nên để lộ ra. Mặt khác, tại cái này thế ngoại thiên trong không gian, Tiêu Mặc cảm giác được một trận không khỏi mãnh liệt phiền muộn cảm giác. Một khắc đều không muốn ở lâu. Thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Mặc đã xuống núi. Tiêu Mặc thay đổi trường bào màu đen, cuối cùng nhìn thoáng qua chân trời Tử Dương. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được một đầu nối liền đất trời to lớn dây leo. Một mặt đâm vào Tử Dương, một mặt kết nối đại địa, liên tục không ngừng là trời tế Tử Dương cung cấp huyết dịch, nuôi phần, bá tràng cảnh biến ảo. Lại quay đầu, đã là Đông Dương trong huyện nào đó núi hoang. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi Hồng Quân A. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút Đại Hoang Sơn, tự lẩm bẩm, tại thế ngoại thiên trong không gian giải cứu Hồng Quân hiển nhiên là không khôn ngoan. Áo đỏ lão giả nguyên thức quét qua, thế ngoại thiên trong không gian hết thảy đều không chỗ che thân. Tiêu Mặc còn không có ngốc đến mức kia trình độ. Bây giờ, chỉ có thể ở Mạc Sầu Tửu Quán trước chờ đợi Hồng Quân. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mạc Sầu Tửu Quán vị trí vắng vẻ, làm thế ngoại thiên tại Đông Dương huyện một cái điểm liên lạc. Nơi này có rất ít người đến, rất là thanh tịnh. Tiêu Mặc trực tiếp tại Mạc Sầu Tửu Quán chính đối diện không xa một nhà khách sạn nhỏ ở lại lâu dài. Bắt đầu chờ đợi, nhoáng một cái, nửa tháng liền đi qua. Tiêu Mặc cũng không vội, cả ngày ngồi tại trong khách sạn gần cửa sổ chính đối Tửu Quán trên bàn một mình uống rượu. Trong khách sạn sinh ý cũng không tốt, cả một ngày xuống tới cũng không có mấy cái khách uống rượu. Cũng may trong khách sạn đồ ăn giá rẻ tiền. Những cái kia ở tại phụ cận thôn phu, tửu đồ ngăn không được trong bụng con sâu rượu quấy phá, cũng nguyện ý lên khách sạn đến ăn được nửa cân rượu vàng, giải thèm một chút, làm nhảm tán gẫu. Mà Tiêu Mặc cái này nửa tháng đến một mực thường ở đây. Khách sạn trưởng quỹ tự nhiên 10 phần vui vẻ, mà những cái kia rượu kê cân phu cũng thường xuyên đến hướng Tiêu Mặc lấy chút rượu ăn. Tiêu Mặc cũng không keo kiệt. Cái này một tới hai đi, mọi người cũng liền thân quen. Cái này trời, thiên hạ lấy mưa phùn, trời u ám. Tiêu Mặc ngồi tại phía trước cửa sổ một mình ăn rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ Mạc Sầu Tửu Quán, như có điều suy nghĩ. Hoa màn cửa xốc lên, cất bước đi vào hai vị tiều phu ăn mặc trung niên, thắt lưng còn tạm biệt một thanh đao bổ củi. Hai người này nhìn bề ngoài có 9 phần giống, chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Lúc này, vừa thấy được gần cửa sổ ngồi một mình Tiêu Mặc, cái kia tử tương đối cao chút trung niên ánh mắt hơi sáng, nhếch miệng cười, "Lão Tiêu, thật là đúng dịp a, người cũng tại." Tiêu Mặc sờ sờ cằm dính bên trên giả sợi râu, cũng không nói phá, cười nhạt nói, "Xảo a, Lương lão đại, Lương lão nhị, nhanh ngồi xuống ăn bát rượu đi." Lương lão đại chờ đến liền là lời này, vội vàng lôi kéo hai người hai cùng Tiêu Mặc ngồi cùng bàn ngồi xuống. Sau đó vội vã không nhịn nổi tự lo lấy châm một chén rượu. Rượu ngon, Lương lão đại say mê giống như uống một hớp lớn, hai con mắt đều thoải mái híp lại. Lương lão nhị còn có chút câu nệ, hơi nhấp một hớp nhỏ, liền để chén xuống, đứng đắn nguy ngồi. Tiêu Mặc mặt mỉm cười cũng uống một ngụm rượu, nhìn Mạc Sầu Tửu Quán phương hướng ánh mắt có chút phiêu hốt. Chờ đợi người kia, còn không có đến a. Lão Tiêu a, người chỗ các loại người còn chưa tới a. Đều hơn nửa tháng đi. Lương lão đại để chén rượu xuống, cười nói, không đến, ta vẫn chờ. Tiêu Mặc lên tiếng, ngoài cửa sổ, mưa phùn dần dần mãnh liệt, đập tại ngói thước bên trên, từng đợt có tiết tấu tiếng đánh truyền đến. Trong khách sạn chỉ có Tiêu Mặc một bàn đang uống rượu, mà trưởng quỹ thì là ghé vào trên quầy đánh lấy chợp mắt. Thời tiết như vậy, tựa hồ ngay cả người tâm cảnh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, trở nên phiền muộn. Ta đoán, các ngươi người kia, nhất định là vị như hoa như ngọc đại cô nương a. Lương lão đại tề mi lộng nhãn nói, hắn chỉ biết là Tiêu Mặc đợi thêm người, các loại hơn phân nửa nguyệt, lại không biết chỗ các loại là nam hay là nữ. Tại Lương lão đại nghĩ đến, Tiêu Mặc tuổi như vậy, nhất định là tư xuân, hay là cùng nương tử giận dỗi. Lương lão đại nâng cằm lên nghĩ nghĩ, con mắt ùng ục ục đi lòng vòng, lại nói, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, nhìn ngươi cả ngày tại cái này các loại, lão ca ta là thật tâm đau. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi cái mỹ mạo cô nương ra thế nào. Giới thiệu một vị cô nương. Tiêu Mặc giờ khóc giờ cười, cái này Lương lão đại cả ngày không có việc gì, tuyệt đẹp hai lượng rượu vàng, bây giờ thế mà còn suy nghĩ bả mối sự tình tới. Lão Tiêu ngươi cứ việc yên tâm. Lương lão đại xem xét Tiêu Mặc kia thần sắc, chỉ nói có hy vọng, vội vàng một vỗ ngực, ngạo nghễ nói, ta lão Lương nói cho ngươi, cô nương này chính là ta Lương thôn thôn hoa, đảm bảo là hoàng hoa muội tử, không kém được. Nói cho ngươi, truy cầu cô nương này nhà người đều xếp tới ta Lương thôn khe núi miệng. Tiêu Mặc không có phản ứng hắn, tự lo lấy uống rượu. Một lát, Lương lão đại ngó ngó Tiêu Mặc sắc mặt, chỉ nói là tuổi trẻ hậu sinh ra mặt mỏng, ngượng nghịu mặt mũi, liền huýt gió một cái, cũng hướng Tiêu Mặc xử cái sắc mặt, hướng khách sạn đại môn nỗ bĩu môi. Tiêu Mặc sắc mặt cổ quái hướng khách sạn đại môn nhìn lại, chỉ gặp một xuyên hoa đường vân áo bông cô nương nhút nhát đứng tại chống đỡ ô giấy dầu, nhô ra hé mở đầu thẹn thùng hướng bên này nhìn quanh. Ánh mắt một cùng Tiêu Mặc đối mặt, mặt liền đỏ lên, nàng hiển nhiên đã tới này đã lâu. Nước mưa làm ướt ống quần của nàng nhưng cũng toàn vẹn không biết. Thần sắc khẩn trương, tránh ở ngoài cửa không dám vào tới. Tiêu Mặc nhịn không được cười lên, không nghĩ tới cái này Lương lão đại lại còn coi lên bà mối tới. Thúy Hoa, tiến đến a, Lương lão nhị nói một tiếng, gọi Thúy Hoa cô nương lúc này mới sợ hãi nện bước tiểu toái bộ tiến vào khách sạn. Ngồi vào một bàn, bộ dạng phục tùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc. Thế nào, ta lão Lương ánh mắt không kém a, ăn không nhiều ngày như vậy rượu, bây giờ xem như xứng đáng được ngươi. Lương lão đại đắc ý nói. Tiêu Mặc chính nghĩ mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên khách sạn màn cửa lần nữa vén lên, một đạo khôi ngô to con thân hình cất bước đi đến. Hắn cực kỳ cao, khách sạn cửa gỗ mới cùng vai của hắn, màu da đen nhánh, một bộ thuần trường bào màu đen, hai tay áo lại là trống rỗng. Hắn cũng rất lạnh, thần sắc đạm mạc, hai con ngươi không có một tia tình cảm ba động. Thời tiết vốn là có chút lãnh ý, nương theo lấy người này vừa tiến đến, tựa hồ ngay cả khách sạn nhiệt độ đều thấp mấy độ. Lão Tiêu, người nhưng nhận biết người này? Lương lão đại nhìn qua thẳng đến gần cửa sổ bàn này mà đến Hồng Quân, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, nhỏ giọng hướng Tiêu Mặc hỏi. Tiêu Mặc không có nói tiếp. Từ Hồng Quân vừa tiến đến, Tiêu Mặc liền chú ý tới. Hắn lúc này đứng dậy, bá Tiêu Mặc đặt khối tiếp theo hạ phẩm nguyên thạch, mặt không chút thay đổi nói, theo ta đi. Nói xong, Tiêu Mặc lúc này cất bước hướng khách sạn đại môn đi đến. Trong khách sạn bầu không khí thoáng chốc liền lạnh đi, ngay cả ghé vào quầy hàng ngủ gật trưởng quỹ đều là toàn thân giật mình, ung dung tỉnh lại. Lương lão đại, Lương lão nhị cùng kia Thúy Hoa cô nương đều là giật mình, nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Lương lão đại thực tại bất minh bạch, mới vừa rồi còn cùng một chỗ uống rượu đàm tiếu Tiêu Mặc vì sao đột nhiên liền thay đổi, giống như biến thành người khác, biến thành một khối nghiêm băng. Hồng Quân không hề động, càng không có đi xem Lương lão đại bọn họ, hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc bóng lưng. Người không có bị ma hoàng dịch khống chế. Tiêu Mặc thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu, mũ ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây.